Ú oa, bạn trai trên mạng của tôi là trùm trường. Chương 61, kẻ 8 lạng người 800 gram. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt mấy ngày không thấy Nhân Sâm đờ ến lớp nên Mộc Linh có chút buồn bã. Thanh Thảo bên cạnh vẫn luôn than vãn nhớ nhung khiến cho Mộc Linh nhức hết cả đầu. Tan học, Mộc Linh vừa ra cổng trường thì thấy Cam Thảo đang đứng đợi ai đó. Khi Thanh Thảo cùng bạn học đi ra ngoài, Cam Thảo liền lao đến tát thẳng mặt Thanh Thảo một cái mạnh khiến cho những người xung quanh giật mình. Đồ hồ ly tinh, mày dám quyến rũ chồng sắp cưới của tao à, cái mẹ gì đây? Thanh Thảo không hiểu chuyện gì nên tức giận mắng lại. Cam Thảo bĩu môi, sau khi tốt nghiệp tôi và anh ấy sẽ kết hôn với nhau. Nên mày đừng có mà vê ba vãn. Con đờ, yên này. Mày bị hát ứng sản à, hay đầu óc có vấn đề? Mày bớt giả NQ. Chẳng phải mày luôn bám lấy Nhân Sâm sao? Nhân Sâm, chẳng lẽ Mộc Linh và cậu ta lạnh nhạt với nhau là vì mày sao? Nghe Cam Thảo nhắc đến anh thì Thanh Thảo bối rối hỏi lại. Cam Thảo thẹn quá hóa giận nên xông tới nắm tóc Thanh Thảo. Thanh Thảo cũng không phải dạng vừa nên cũng nắm tóc. Cả hai cào cấu đẩy qua đẩy lại. Những người xung quanh thấy vậy thì càng trở nên phấn khích cổ vũ. Mộc Linh đứng gần đó thấy hết nên nhếch mép cười rồi vui vẻ rời khỏi đó. Đánh nhau một lúc Cam Thảo cảm thấy trong người không ổn nên thất thế. Thanh Thảo thấy vậy nên được đà lấn tới đẩy mạnh Cam Thảo ngã xuống đất. Vài người thấy vậy liền đi tới để đỡ Cam Thảo. Cảm giác đau nhói ở bụng khiến cho cô ngất đi. Chất lỏng màu đỏ nhanh chóng chảy ra ngoài. Thanh Thảo và mọi người thấy vậy thì hoảng sợ bỏ chạy. Người qua đường thấy cảnh này thì nhanh chóng đưa Cam Thảo đến bệnh viện. Linh Chi nhận được điện thoại từ bệnh viện vội vàng chạy xe đến. Khi đến trước phòng bệnh thì y tá đi ra. Linh Chi lo lắng liền hỏi. Cô ơi, bạn cháu sao rồi à? Cháu là người thân của người bên trong à? Vâng. Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng mà đứa bé trong bụng đã bị sảy. Người thân cố gắng an ủi để thai phụ không bị kích động. Đứa bé, bị sảy rồi sao? Vì thai vẫn còn nhỏ mà thai phụ va chạm mạnh nên không thể giữ được. Nói xong y tá rời đi. Linh Chi không tin vào những gì mình vừa nghe nên vội gọi điện thoại cho Nấm Hương. Nấm Hương đang làm bánh ngọt tình yêu để tặng cho Hoàng Kỳ. Thấy cuộc gọi đến của Linh Chi thì có hơi bất ngờ. Lần trước Linh Chi luôn bao che mọi chuyện cho Cam Thảo. Nhưng bây giờ lại đột nhiên gọi cho mình khiến cô có hơi cảnh giác nghe máy. Tao nghe, đến bệnh viện Tư Vũ đi. Cam Thảo bị sảy thai rồi. Cái gì? Nấm Hương nghe vậy thì bất ngờ thốt lên. Linh Chi nói xong thì tắt máy. Dù sao lúc trước cô cũng có lỗi với Cam Thảo. Nên đành gác lại việc làm bánh sang một bên rồi thay đồ đến bệnh viện. Khoảng nửa tiếng sau đã đến trước cổng bệnh viện. Nấm Hương vội vàng đi đến phòng bệnh mà Linh Chi đã gửi trong tin nhắn. Khi đến nơi thấy Linh Chi đang ngồi bất lực trên ghế đá ngoài hành lang. Nấm Hương lo lắng đến hỏi. Cam Thảo sao rồi? Vẫn chưa tỉnh. Thế, đã xảy ra chuyện gì? Tao chỉ nghe người qua đường kể lại. Cam Thảo và người khác xích mích đánh nhau nên mới ra nông nỗi này. Đánh nhau, ở trước cổng trường của Mộc Linh đấy. Nghe Linh Chi bất lực nói vậy thì Nấm Hương có chút bối rối. Nếu như lúc đó Cam Thảo và người khác đánh nhau chẳng lẽ Mộc Linh lại không biết gì sao? Cách chương.